Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 26. Máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng. Phòng cho thuê bên trong. Trần Mặc để quyển sách trên tay xuống, chuyến về trên giường, vì đưa điện thoại di động mạch điện chính làm ra đến. Quãng thời gian trước rất ít đọc sách, đều là ở dỡ bỏ cũ di động chủ bản. Đến nhường hắn càng khắc sâu hiểu rõ di động chủ bản. Dù sao đây là một môn động thủ chuyên nghiệp. Trải qua mấy ngày nỗ lực, di động chủ bản đã hoàn thành thiết kế. Hắn không có lựa chọn đưa điện thoại di động chủ bản làm được. Thủ công chế tác di động chủ bản cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Mạch điện bản khác, khoan, hàn linh linh kiện, những này quá trình đều phi thường phiền phức. Không cẩn thận phá hủy, lại muốn một lần nữa đến. Những này chuyên nghiệp đồ vật, giao cho người chuyên nghiệp viên đi làm. Đưa điện thoại di động bản thiết kế cùng pin kích thước thiết kế giao cho Triệu Mẫn sau, hắn liền không lại quản. Di động thí nghiệm cùng sản xuất, còn có di động hệ thống hội tuyên bố sự tình, đều giao cho Triệu Mẫn xử lý. Hết bận di động thiết kế sự tình sau, hắn có thể đem tâm tư thả ở trên sách. Cuộc sống của hắn lần thứ hai trở nên ung dung lên. Có lúc Bồi Tiểu Ngư đi ra ngoài hẹn hò, chơi đùa một hồi, thời gian còn lại chính là ở trong cửa hàng nhìn sách. Khoảng cách 1000 quyển sách, còn có rất xa xôi con đường. Đầy đủ hắn phấn đấu một quãng thời gian. Có điều khoảng thời gian này nỗ lực, hiện tại đã xem xong đệ 300 quyển sách. Hiện tại, hắn biết, nghỉ ngơi tháng ngày đã được rồi. Đón lấy lại có một quãng thời gian còn bận việc hơn. Chuyến ở trên giường sau, Trần Mặc liền nhắm mắt lại, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Vẫn là 100 mét cao to lớn giá sách, Trần Mặc đã không cảm thấy kinh ngạc. Có lúc đi vào, cùng thư lão nói chuyện phiếm thời điểm, dạo qua những giá sách này, thư lão với hắn nói một chút những văn minh khác phát triển cố sự, còn giới thiệu trên giá sách khoa học kỹ thuật. Vô số hắn không tưởng tượng nổi, thậm chí không dám tưởng tượng khoa học kỹ thuật. Nơi này có cùng Iron Man tương tự chiến giáp, siêu năng lực khai phá phương pháp, thậm chí là siêu cấp phi thuyền thiết kế. Còn có lượng tử truyền tống môn, phàm là có thể nghĩ đến khoa học kỹ thuật, ở đây đều có. Trần Mặc thậm chí ở trên giá sách gặp liên quan với kéo dài tuổi thọ thuốc kỹ thuật. Nếu như đem khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn cao đẳng cấp khoa học kỹ thuật lấy ra, làm thành sản phẩm, toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó điên cuồng. Ở trong thư viện nhìn chung quanh một vòng, Trần Mặc liền đi tới trên bàn sách, mở ra trên bàn sách vở, mở sách một khắc đó. Thư lão bóng người, theo màn ánh sáng xuất hiện ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Tới bắt khoa học kỹ thuật, thư lão hỏi, đúng, Trần Mặc gật gù. Người hiện tại có tùy cơ lựa chọn cùng tự do lựa chọn. Hai lần cơ hội, trước tiên dùng cái nào? Thư lão nói rằng, tùy cơ lựa chọn là kiến tập, quyền hạn, mỗi tháng đều có thể nắm một lần phúc lợi. Ngày hôm trước cũng đã đến tháng thứ hai. Có điều Trần Mặc vẫn không dám dùng. Tùy cơ lựa chọn cái này tuyển hạng có độc. Nhớ tới lần thứ nhất tùy cơ đến, siêu mỏng băng vệ sinh công nghệ sản xuất. Hắn bây giờ còn có điểm bóng tối. Tuy rằng mặt sau tùy cơ một cái phần mềm làm việc, nhưng này loại bóng tối vẫn có. Vì lẽ đó có tự do quyền lựa chọn sau, lại tiến hành lựa chọn. Miễn cho tay không mà về, tùy cơ lựa chọn không xác định tính, lại như mua vé xổ số, vĩnh viễn không biết tùy cơ cho ngươi chính là cái gì kỹ thuật. Đi tới tùy cơ lựa chọn đi, Trần Mặc không chút nghĩ ngợi nói rằng. Hắn vừa dứt lời, giữa không trung lại như trên tường gạch men sứ giống như, lần thứ hai lít nha lít nhít che kín các loại sách vở. Xem hoa cả mắt, sách vở chậm rãi xoay tròn lên, Trần Mặc một trái tim cũng tóm lên, trong lòng đang cầu khẩn, đến cái hữu dụng kỹ thuật, không phải vậy lại lãng phí một cơ hội. Qua một hồi lâu, xoay tròn sách mới dừng lại, hóa thành một quyển rơi vào thư lão trong tay. Nhìn thấy sách vở bìa ngoài sau, Trần Mặc sửng sốt, nhân loại sinh sôi nảy nở thuốc phụ trợ phương pháp phối chế. Thuốc, nhân loại sinh sôi nảy nở phụ trợ. Đây là thuốc gì? Cái này bìa ngoài, vẫn là khoa học kỹ thuật sao? Danh tự này liền có điểm lạ. Trong nháy mắt, Trần Mặc thì có loại không rõ dấu hiệu. Đây là thuốc gì? Trần Mặc chỉ sách vở. Vận may của ngươi rất tốt. Thư lão vui sướng nở nụ cười. Đây chính là thứ tốt. Ta tạm thời đều không tiến vào y học lĩnh vực. Cái này phương pháp phối chế cho ta. Tạm thời cũng không dùng được. Mau nói cho ta biết. Đây là cái gì? Nghe được thư lão tiếng cười. Trần Mặc cái kia loại dự cảm xấu càng mãnh liệt. Thông tục điểm nói. Đây là tráng dương dược. Trần Mặc cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Sắc mặt nghẹn đỏ. Hiện tại là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lại tới nữa rồi. Lại cầm thiên môn kỹ thuật. Hắn hiện tại cảm giác. Tùy cơ lựa chọn chính là một cái hố lớn. Vận may của ngươi rất tốt. Thư lão cười nói. Số may. Tạm thời không dùng được. Không cần a. Trần Mặc khóc không ra nước mắt. Là số may. Đây là không tác dụng phụ. Nói xong. Thư lão lại vui sướng nở nụ cười. Trần Mặc dáng dấp. So với nuốt sống một con tiểu cường còn khó chịu hơn. Hiện tại không dùng được. Không cần thì thôi. Vẫn như thế thiên môn. Coi như y học. Đến cái trị liệu lưu cảm dược. Hắn cũng không phiền muộn như vậy. Xem dáng dấp của ngươi. Không muốn. Thư lão hỏi. Muốn. Làm sao không muốn. Trần Mặc vội vàng nói. Coi như hiện tại không cần. Sau đó hữu dụng. Đồ chơi kia chết quý chết quý. Vẫn không có tác dụng phụ. Những thứ này đều là trắng toát bạc. Thư lão đem sách vở đập vào Trần Mặc trong đầu. Cười ha ha. Hắn nhớ tới Trần Mặc vừa nãy dáng dấp. Liền không nhịn được cười. Hắn đều quên bao lâu không có như thế vui sướng cười qua. Này khoa học kỹ thuật thư viện tùy cơ lựa chọn. Làm sao như thế hố? Trần Mặc cười khổ. Hiện tại hắn đối với tùy cơ lựa chọn đã có ám ảnh trong lòng. Vô số kỹ thuật. Một mực tùy cơ như thế thiên môn kỹ thuật cho hắn. Không phải hố. Là ngươi số may. Ngươi còn có một cái quyền tự do lựa chọn. Có muốn hay không dùng? Thư lão cười nói. Dùng. Trần Mặc gật đầu. Nhưng là nghĩ đến khổng lồ sách lượng. Hắn liền hơi khó xử. Không biết tuyển cái gì kỹ thuật. Thư lão hỏi. Cũng thật là. Muốn tuyển đồ vật quá nhiều. Nhưng là muốn tình huống bây giờ. Nắm những này kỹ thuật. Tạm thời chưa dùng tới. Thư lão. Ngài có đề nghị gì? Cái này đi. Thư lão bàn tay mắc huyền. Một quyển sách ở trong tay hắn hình thành. Máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng. Cái này là dùng để sáng tạo biên trình ngôn ngữ. Trần Mặc ánh mắt sáng lên. Đúng, đây chính là dạy ngươi làm sao dùng tiếng nói của chính mình. Sáng tạo máy tính ngôn ngữ. Thư lão nói rằng, liền nó, Trần Mặc không nghĩ tới khoa học kỹ thuật thư viện. Lại còn có loại sách này tịch. Chữ hán phi thường xảo diệu. Thậm chí là bác đại tinh thâm, ở logic biểu đạt lên, so với tiếng Anh muốn linh hoạt rất nhiều, xảo diệu rất nhiều, bất kể là cổ đại thể văn ngôn, thi từ ca phú, vẫn là hiện tại mạng lưới tiết mục ngắn, đều gánh chịu chữ Hán đặc biệt biểu đạt mị lực. Nhưng tiếc nuối chính là, máy tính phát triển lâu như vậy, nhưng hoàn toàn không có chữ Hán máy tính ngôn ngữ. Nếu như sáng tạo ra một bộ chữ Hán biên trình ngôn ngữ, tuyệt đối là chấn động cấp bậc. Biết có loại sách này sao? Trần Mặc không chút do dự liền xác định lựa chọn quyển sách này. Được Trần Mặc khẳng định trả lời. Thư lão gật đầu. Cố gắng nghiên cứu. Thuộc về mình. Mới là tốt nhất thực lực. Khoa học kỹ thuật thư viện. Chung quy là người khác. Sáng tạo mới là khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại căn bản. Thư lão đem sách vở đập vào Trần Mặc. Đầu sau. Vô số phù hiệu. Văn tự từ trong đầu lóe qua. Được, máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng. Sau, Trần Mặc trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Vừa nãy bởi vì được thuốc phương pháp phối chế phiền muộn toàn bộ biến mất. Chỉ cần sáng tạo ra chữ Hán biên trình ngôn ngữ. Cái khác đều không trọng yếu. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Trần Mặc liền bắt đầu tiêu hóa vừa nãy được. Máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng. Tốn 2 giờ, đem sách cẩn thận lý giải 2 lần. Trần Mặc liền không thể chờ đợi được nữa nằm nhoài trên bàn. Bắt đầu chữ Hán biên trình ngôn ngữ then chốt chữ cùng từ tổ thiết kế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.